干嘛呢？很 简单，就是要很积极，做个榜样。对。 Chương 55, hai ả Xuân Thu gặp Như Ý Lan Quân. Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn ra, thì thấy người hỏi đó mình mặc áo xanh, tuổi độ tứ tuần, thân hình bé nhỏ gầy còm. Người áo xanh hỏi, cuộc tỷ thí có hạn định thời gian không? Đến giờ tí là cùng, không được kéo dài. Giả tỷ trong 12 vị cô nương đây, mới có 10 vị gặp được đối thủ, thì những người thắng cuộc phải đợi tới bao lâu lận? Hội qua chỉ cử hành trong vòng nửa tháng, khi hết hạn kỳ mà 12 vị đại chủ còn mấy vị chưa bị đá bại thì coi là mấy cô đã giận xui, không tìm được Như Ý Lan Quân. Tuy chưa phần thắng phụ đã bãi thủ đình chiến, mà các vị chinh phục được mấy cô thì cũng là gặp kỳ duyên rồi. Người áo xanh này rất lấy làm thỏa mãn vì những câu trả lời của thiếu phụ, hắn gật đầu mấy cái, đoạn ngồi xuống. Thiếu phụ lại nói, thưa các vị, cuộc tỷ thí sắp bắt đầu, lão thân tưởng cần nói rõ cùng các vị là 12 vị cô nương đây chẳng những đẹp như thiên tiên mà gió công cũng rất tinh thâm, vậy các vị chớ có coi thường. Dưới đài rất đông người nghe đã nhàm tai, không nhẫn nại được đều hô to, mời phu nhân vào đi. Thiếu phụ cười khanh khách nói thêm một câu, xem chừng các vị đây nóng ruột lắm rồi. Đoàn mụ trở gót hạ đài. Thiếu phụ vừa trở gót thì đồng thời hai bóng người từ hai bên nhảy giọt lên đài. Hai người này khinh công tương đương, trong chớp mắt cùng đặt chân xuống đài. Lý Hằng Thu để ý nhìn ra, thì về tướng mạo và tuổi tác, hai người khác hẳn nhau. Người mé tả mặt trắng chưa có râu, vào trạc 24-25 tuổi. Người mặc gió phục màu lam thẳm, tay không binh khí. Người mé hữu đã đứng tuổi, vào trạc tứ tuần, mũi hết miệng rộng, mắt to mày rậm. Dưới cằm râu đâm tua tủa và cứng như thép. Người này có dáng uy mãnh phi thường. Nữ đại chủ là Tử Xuân đưa mắt ngó hai người rồi hỏi. Một trong hai vị đây vui lòng nhượng bộ, chờ trận thứ hai hãy lên đài được không? Thiếu niên mặt trắng tủm tỉm cười đáp. Cô nữ cứ theo thứ tự, ai lên đài trước thì tỷ đấu trước, còn ai đặt chân xuống sau dĩ nhiên là phải chờ đợi. Hiển nhiên cả thiếu niên mặt trắng ý mình bảnh trai và hy vọng được Tử Xuân lựa chọn. Tử Xuân trầm ngâm một lúc rồi đáp. Tuy hai vị đồng thời giọt lên đài, nhưng mà tiện thiếp nghĩ rằng cũng có trước sau trong nháy mắt chứ. Thiếu niên mặt trắng ngắt lời. Đúng vậy, cô đương nhìn rõ ai đã lên trước nào. Đáng tiếc là tiện thiếp không để ý vị nào hạ chân trước. Thiếu niên mặt trắng xem chừng vẫn chưa chịu liền hỏi. Cô đương nói vậy là không quyết định hay sao? Đúng vậy, bây giờ chỉ còn cách để hai vị tự quyết định lấy nhau. Quyết định bằng cách nào? Hai vị tỉ thí công lực, phóng ra ba chưởng, vị nào bị hất xuống đài là thua. Lý Hằng Thu lẩm bẩm, ả này ghê gớm thật, cuộc tỷ thí chưa bắt đầu mà ả đã tìm cách để người ngoài tàn sát nhau rồi. Bỗng nghe hán tử trung niên hỏi, nếu đấu ba chưởng rồi mà hai người ta vẫn chưa ai bị hất xuống đài thì phải làm thế nào chứ? Dù sao cũng chỉ có một trong hai vị ở lại mới xong, một mình tiện thiếp chọn với hai vị như thế nào được chứ? Hán tử trung niên đảo mắt nhìn thiếu niên mặt trắng rồi nói, nếu chúng ta đem toàn lực tỷ đấu ba chưởng thì bất luận ai thắng ai bại, ta hạ e rằng chúng ta cũng không còn sức để mà tỷ đấu với cô nương này được đâu. Huynh đài chịu nhường cho tại hạ thì hay lắm đó. Thiếu niên mặt trắng cười ha hả nói, sao các hạ lại không nhường nhịn cho tiểu đệ trước chứ? Được rồi, nếu các hạ cầm chắc là sẽ thắng được cô nương đây thì tại hạ xin nhường trận đấu. Y nói xong tung mình nhảy xuống. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng, người này có chút đầu óc. Thiếu niên mặt trắng không ngờ hán tử trung niên mũi hết lại nhượng bộ cho mình, trong lòng rất lấy làm kỳ. Hắn nhìn bóng sau lưng hán tử ngơ ngẩn xuất thần. Bỗng nghe thanh âm ôn nhu của Tử Xuân lại lọt vào tai, cô hỏi, quý tính các hạ là gì? Thiếu niên mặt trắng liếc mắt nhìn Tử Xuân rồi đáp, tại hạ là Đường Cổ. Vì huynh đài kia đã nhường cho các hạ đấu trước, vì các hạ định tỷ thí cùng tiện thiếp môn gì? Tại hạ tưởng vụ này để cho cô nương định đoạt hay hơn. Bất cứ môn gì đây thì tại hạ cũng liều mạng bồi tiếp. Tiện thiếp thấy dùng khí giới rất là nguy hiểm, ám khí cũng tàn độc nữa. Vậy thì chúng ta tỷ thí quyền chưởng quách. Tại hạ xin theo ý cô nương. Hay lắm, mời các hạ ra tay trước. Xin cô nương hãy lưu tâm. Nói rồi hắn dung chưởng đánh tới. Tử Xuân sẽ nghiêng mình đi tránh khỏi.

Cô nương muốn qua với khiếu quá tử này chăng? Tử Lang lạnh lùng đáp. Đã lên qua đài tỷ đấu, không được là thua, làm gì có chuyện qua đàm. Khiếu quá tử lại hỏi. Vậy thì lạ thật, tại sao cô nương lại không đánh nữa, chưa phần thắng bại, lại dội, nhảy giọt ra. Các hạ không nghe thấy tiếng chuông hay sao? Tại hạ có điếc đâu mà không nghe rõ. Qua đài đã hạn chế, nếu mà tỷ đấu quá trăm chiêu, vẫn không phân được thắng thua thì không đấu nữa. Vậy là cô nương nhận thua rồi sao? Không phải đâu, cứ trăm chiêu bất phân thắng bại là lại đổi phương thức tỷ thí. Té ra là vậy à? Không hiểu cô nương muốn thay đổi phương thức tỷ thí như thế nào. Tử Lang chuyển động một quan nhìn sang một bên hỏi. Các hạ đã nhìn thấy giá binh khí kia chưa? Nguyên trong góc qua đài có đặt một cái giá lớn đầy binh khí, đao kiếm côn bổng, chẳng thiếu thứ gì, mà mỗi thứ phân làm hai loại, lớn có, nhỏ có. Khi quá tử gật đầu đáp, tại hạ đã nhìn thấy rồi, cô nương muốn tỉ thí bằng khí giới với tiểu khiếu quá tử này chăng? Tử Lang đáp, trên giá có đầy đủ binh khí nặng nhẹ, các hạ hãy đến lựa lấy cho mình một thứ đi. Còn cô nương thì sao? Tiện thiếp cũng lựa một thứ, nhưng phải phân biệt chủ khách, dĩ nhiên các hạ lựa trước đi chứ. Tại hạ không muốn vậy đâu, mà cô nương lựa trước hay hơn. Có như thế thì cô nương mới không tìm được khí giới khắc chế binh khí của tại hạ. Nếu vậy thì tiện thiếp xin lựa trước. Cô đi vào giá binh khí, rút lấy thanh trường kiếm. Khi quá tử tủm tỉm cười, thò tay ra, rút một thanh đơn đao rồi nói. Bây giờ trong tay cô nương đã có binh khí, không phải là như lúc tay không, mong rằng cô nương nhẹ đòn cho đôi chút. Tử Lang hằng học đáp. Các hạ bất tất phải nể nang gì, cứ việc tự ý ra chiêu đi. Nam nữ phải có phân biệt chứ, tại hạ xin nhượng cô nương xuất thủ trước. Tử Lang trong lòng cực kỳ phẫn hận, gã tiểu khiếu quá, cô dung trường kiếm đâm thẳng tới. Khiếu quá tử tuy ngoài mặt đùa cợt, mà trong lòng không dám khinh thị Tử Lang chút nào, gã đưa đơn đao lên, gạt trường kiếm. Tử Lang không chờ khiếu quá tử phản kích, cô múa tích trường kiếm tấn công ráo riết. Kiếm thuật của cô rất thông thạo, dường như còn tinh diệu hơn cả chưởng pháp. Cô đánh ra toàn những chiêu lợi hại hiểm độc. Đao pháp của khiếu quá tử cũng không phải tầm thường. Bất luận thế công của Tử Lang lợi hại hiểm độc đến đâu, gã vẫn ung dung đối phó. Tử Lang huy động kiếm pháp, đánh liền một hơi 28 chiêu. Khiếu quá tử đỡ gạt cả 28 chiêu kiếm mà chưa phản kích chiêu nào. Người trong trường đều nhìn nhận thấy khiếu quá tử có nhiều cơ hội phản kích, xong y bỏ lỡ. Lý Hằng Thu ngấm ngầm cho mày tự nghĩ. Lạ thiệt, xem chừng người nào động thủ với hoa nữ, dường như cũng không muốn đả thương họ. Chẳng hiểu họ có dụng ý gì. Không lẽ bọn họ đều bị mỹ sắc mê hoặc sao? Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì trên qua đài đã phân thắng bại. Bỗng nghe khiếu quá tử áo xám rên lên một tiếng. Đột nhiên, thanh đơn đao rời khỏi tay gã. Lý Hằng Thu chú ý nhìn ra, thì thấy cánh tay mặt của khiếu quá tử máu chảy đầm đìa. Nguyên cánh tay của gã bị trúng kiếm, thương thế rất nặng, không thể cầm đao tái chiến được nữa. Tử Lang lạnh lùng lên tiếng. Tiện thiếp được các hạ nhân nhượng. Khiếu quá tử quể quải đáp. Ta tự gây ra tội nghiệp. Rồi gã trở gót nhảy xuống đài đi ngay. Tử Lang đưa mắt nhìn khiếu quá tử áo xám đi xa rồi, trong lòng cô bỗng nảy ra cảm giác bàng hoàng. Tuy cô thắng cuộc đấu rồi, nhưng đã thắng một cách thê thảm. Giả tử, khiếu quá tử lúc lâm thời không chùng tay dừng lại một chút, thì tất thành thế lưỡng bại câu thương. Hay ít ra, cô cũng bị trầm trọng hơn là khiếu quá tử. Vì gã chần chờ không nỡ hạ thủ, nên anh danh một đời trôi theo dòng nước, và mối tâm nguyện cũng thành không tưởng. Bây giờ cô cảm thấy khiếu quá tử đầu tóc rối bù, nhìn dơ giấy, chẳng những không còn đáng ghét, mà lại đáng thương. Tử Lang còn đang ngơ ngẩn xuất thần, chợt có thanh âm trầm lặng lọt vào tai. Hai tử, cô không có đủ khí lực tái chiến được nữa ư? Tử Lang như người mơ mộng choàng tỉnh giấc, cô chấn động tâm thần, quay đầu nhìn xuống khán đài hỏi. Tiền thiếp là Tử Lang, còn vị nào nguyện ý tứ giáo nữa không? Bỗng nghe tiếng cười sang sảng từ một góc dưới đài nổi lên, tiếng cười lướt qua những không gian rồi ngừng lại ở trên đài. Lý Hằng Thu ngoảnh đầu nhìn ra, thấy người đứng trên đài mắt hổ mày kiếm, toàn thân võ phục màu đen, chân đi hài xảo, tay dựng lưng ong, dáng điệu rất anh tuấn. Nhưng lúc chàng nhìn kỹ lại mới phát giác ra Mặt người này trơ như là gỗ, không lộ vẻ gì, và giống như là một xác chết rồi. Tử Lan ngó mặt hán tử áo đen một hồi lâu, rồi thủng thẳng hỏi. Phải chăng các hạ đã đeo mặt nạ? Người áo đen đáp. Nhẫn quan của cô nương quả nhiên là sắc bén. Theo quy củ thì những người đăng đài tỉ thí phải lộ chân tướng để mà chiến đấu. Lý Hằng Thu trong lòng rất lấy làm kỳ, tự hỏi. Người này đã đeo mặt nạ, sao không chịu hóa trang cho ra mặt thật? Gã làm như vậy phải chăng cố ý để cho người ta nhìn thấy chỗ sơ hở của mình? Bỗng nghe người áo đen cười nói. Tại hạ thân hình coi được, nhưng mà mặt lại xấu xa, nên phải đeo mặt nạ để che lấp đi đó. Cuộc tỉ võ trên qua đài lấy võ công làm đầu, dù cho tướng mạo của các hạ có khó coi cũng chẳng quan hệ gì. Người áo đen cười nói. Chờ tại hạ thắng được cô nương, rồi đến động phòng qua chút sẽ lộ chân tướng để mà ra mắt cô nương. Khi ấy ván đã đóng thuyền, gạo thổi thành cơm, thì dù cô nương có lòng bất mãn cũng đành thuận theo số mạng. Tử Lan tức mình nói. Giọng lưỡi các hạ khinh bạc như vậy, tất không phải là người quân tử. Người áo đen buồn tiếng cười rộ rác. Nếu đại hạ là người quân tử, đã chẳng đăng đài tỉ thí rồi. Tử Lan lạnh lùng hỏi. Các hạ định dùng binh khí hay là tỉ thí quyền đây? Cô nương sở trường về môn gì? Tử Lan trong lòng vẫn căm hận đối phương có giọng lưỡi khinh bạc, chỉ buông thõng một tiếng. Kiếm pháp. Được rồi, vậy thì tại hạ sẽ lãnh giáo kiếm pháp của cô nương. Gã vừa nói dứt lời, vừa rút lấy thanh trường kiếm trên giá binh khí. Tử Lan cầm kiếm để ngay trước ngực hồ. Các hạ ra tay đi. Người áo đen cười nói. Đàn ông tử tế không tỉ đấu với phụ nữ, nhưng tại vì mỹ sắc của cô nương mê hoặc không tự chủ được, nên tại hạ phải lên đài tỉ thí, trong lòng đã áy náy, khi nào còn dám xuất thủ trước nữa. Vì tiện thiếp tỏ lòng cung kính, chẳng gì bằng tuân mệnh. Cô khoa kiếm đâm déo tới, người áo đen giơ trường kiếm lên đỡ đánh choang một tiếng, gã gạt trường kiếm của Tử Lan ra rồi nói. Khoan đã, còn chuyện chi nữa? Nếu cô nương đã thương được tại hạ cam mình bạc mệnh đã đành, nhưng mà e rằng tại hạ lỡ tay đã thương cô nương, thì làm thế nào đấy chứ? Đã đồng thủ tỉ đấu, tất khó lòng tránh khỏi chuyện thương vong, bất luận là ai cũng phải chịu. Người áo đen đột nhiên cất giọng lạnh lùng. Câu đó tự miệng cô nương nói ra, đã lọt vào tay các vị anh hùng toàn trường rồi đó nha. Các hạ cứ yên tâm. Dù tiện thiếp có bị tử thương dưới lưỡi kiếm của các hạ, thì cũng không ai tìm các hạ để mà trả thù đâu. Cô nương hãy coi chừng. Đột nhiên gã dùng kiếm tấn công ba chiêu liền. Ba chiêu kiếm này mau lẹ phi thường. Tử Lan bị dồn vào thế chân tay luống cuống, phải lùi ba bước dài. Bây giờ cô mới biết mình gặp phải tay kình địch, và trong lòng không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Giả tỷ người áo đen thừa thế đánh dấn tới, thì Tử Lan tất lâm nguy rồi. Nhưng mà gã chỉ tấn công ba chiêu, rồi cầm kiếm đứng yên. Tử Lan đã nhận ra võ công của đối phương cao thâm hơn mình rất nhiều. Cuộc đấu này nhất định giữ nhiều lành ít. Trong lòng run sợ, cô cũng đứng yên hồi lâu, không dám ra tay phản kích. Bỗng nghe người áo đen lạnh lùng lên tiếng. Nếu cô nương không ra tay trước thì e rằng không chống nổi 20 chiêu đâu. Lý Hằng Thu động tâm tự hỏi. Nghe giọng lưỡi người này thì dường như gã có ý định hạ sát Tử Lan. Không hiểu là vì lẽ gì, gã lại muốn ra tay tàn độc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi các chương tiếp theo của tiểu thuyết kiếm hiệp Đài Loan Thất Tuyệt Ma.